Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 30, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Sau một buổi học mệt mỏi, các anh, các cô và các cậu ra về, các anh vẫn vui đùa với các cô như thường ngày rồi họ tạm biệt nhau, trở về biệt thự chung của mỗi người. Các cậu đã mua một căn biệt thự vào sáng nay nên đã chuyển đồ đến đó và ở tại nhà các cô. Các cô mệt mỏi đi tắm rồi xuống lầu dùng bữa tối và xem các oppa biểu diễn. 7 giờ tối, reng, reng, reng, là Devil gọi, Bunny nhấc máy, nói với các cô. Dạ em nghe chị, mấy đứa hôm nay nhớ lịch chứ? Dạ, mấy giờ ạ? 9 giờ. Tại sao phải bảo tụi em? Họ yêu cầu, mấy tên phiền phức, thôi tạm biệt, vâng, cô tắt máy đi rồi xem tiếp. Tại biệt thự của các anh cũng đã tắm ăn tối xong, họ đang ngồi đánh liên minh. Ê bay, tối nay sang bên Black Diamond lấy hàng đó. Ừm biết rồi. Khỏi cần nhắc, mấy giờ ý nhỉ? 9 giờ, mấy đại tỷ bang đó rất mạnh, ngang hàng với chúng ta, chưa bao giờ lộ diện. Nghe nói họ diệt bang Daisy xong rồi. Ừm, thật đáng phục, không biết họ sẽ như thế nào. Chắc rất bản lĩnh, xinh đẹp. Mày thôi đi, có mục tiêu rồi còn mơ tưởng đến con khác nữa. Tao tò mò, thôi, liên minh tiếp đi, mày sắp thua rồi đó. Ừm, thế rồi các anh lại ngồi liên minh với nhau. 8 giờ 45, ê tụi bay, sắp đến giờ rồi đó. Hoàng Minh nhắc nhở, ừm, chuẩn bị thôi, các anh lên lầu khoác vào những bộ quần áo sát thủ ngầu lòi, cả nguyên một cây đen. Tay mỗi người đều cầm một khẩu súng dành riêng cho ba ông trùm phai. Rồi họ rời khỏi nhà, lên những chiếc siêu xe đen bóng, phi thẳng đến nơi đã hẹn. Tại biệt thự của các cô, tụi bay ơi, sắp đến giờ rồi, hai, mấy tên phiền phức mai lên lớp tôi sẽ cho các anh biết tay. Đúng đó, thôi lên chuẩn bị lẹ đi. 10 phút sau, các cô bước xuống, vẫn là những bộ đồ đấy, nhưng có vẻ là hàng. Ao, nổi hơn hàng, phách, thật, các cô trông quyến rũ gấp bội phần, và hôm nay các cô vẫn mang mặt nạ như mọi lần. Rồi vẫn là những chiếc mô tô ấy, các cô phóng đến địa điểm đã hẹn với tốc độ bàn thờ, tay cầm lô hàng đến ra cho các anh. Tại khu nhà hoang ích các cô đi vào, đàn em của các cô đứng dàn thành hai hàng, kính cẩn cúi chào. Các cô đi vào thấy trong bóng tối ba người con trai mang vẻ đẹp không bút nào tả xiết đang ngồi đợi ở đó. Có điều là ở đây họ không đeo mặt nạ. Các cô không thấy ngạc nhiên vì ba con người này các cô đã biết rồi, thậm chí còn khá thân nữa chứ. Đó chính là Tam Hổ. Các cô đến đúng giờ đấy nhỉ? Không nhiều lời, nhanh chóng trao đổi rồi giải tán. Mochi lạnh lùng đáp, sao phải vội, cứ từ từ mà trao đổi. Rồi Rose cầm lô hàng lên, Tuấn Vũ ở bên kia cũng cầm một vali đựng đầy tiền lên để giao dịch. Cô và anh mở ra kiểm tra cùng nói, giao dịch thành công, thôi, tạm biệt các anh, chúng tôi đi về, khoan, các anh cùng lên tiếng, chúng tôi muốn, Bunny lạnh giọng, sao nghe mấy cái giọng này giống của mấy bảo bối thế nhỉ? Có lẽ nào, các anh cũng suy nghĩ rồi hướng ánh mắt về phía các cô. Các anh lên tiếng, thôi thì thế này nhé, chúng ta hãy giao chiến một trận đi, chỉ có 6 chúng ta thôi, nếu chúng tôi thắng, các cô phải cho chúng tôi xem mặt. Còn nếu chúng tôi thua thì chúng tôi sẽ trả lô hàng cho các cô và không bao giờ làm phiền các cô nữa. Không, chúng tôi không cần điều đó. Các cô sợ sao? Không phải vậy. Thôi, chúng ta đấu một trận vậy. Cuối cùng các cô cũng đồng ý mà không ngớt lời nguyền rủa các anh. Thế rồi trận đấu diễn ra kịch liệt, không phân được thắng thua. Cuối cùng, phần thắng nghiêng về phía các cô. gocchuyenaudio.com. Nhưng không may, trên bàn tay của Rose có một vết dao, trên cánh tay của Bunny với Mochi cũng có một cái. Đặc biệt hôm nay Tuấn Vũ còn vô tình sượt qua chiếc vòng của Rose làm nó rơi xuống. Nhưng Rose hoàn toàn không biết, các anh không phải là thua hẳn nhưng khả năng chiến đấu của các cô quá điêu luyện và xuất sắc. Có lẽ các anh đã thua các cô chút ít, thế là lô hàng lại về tay các cô, các anh lại bị mắc nghẹn một cục tức to đùng ở cổ. Các cô ra về, miệng vẫn không ngớt chửi rủa mấy anh. Các anh ta đúng là không biết trời biết đất, đúng đó, nghĩ mình là ai mà dám khiêu chiến với tụi mình. Hừ, hôm nay lại còn được tặng cho một vết thương nữa chứ. Xót chết đi được, thôi, đi băng bó lại rồi đi ngủ. Muộn rồi các cô cũng nằm ngủ ngon lành sau một buổi giao dịch rất thành công của mình. Lúc đó, vẫn tại khu nhà Hoang Ích mấy cô ta thật lợi hại. Hoang Minh gầm gừ, hừ, thật tức chết đi được. Đúng lúc đó Tuấn Vũ nhìn xuống dưới đất thấy một sợi dây chuyền đang tỏa sáng lấp lánh. Ê tụi bay, xem tao nhặt được thứ gì này. Cái gì vậy, hai anh kia súng lại xem. Đây chẳng phải chiếc vòng của Như Mai sao? Sao lại rơi ở đây? Lần trước tao có hỏi cô ấy bảo chiếc vòng này chỉ được thiết kế riêng cho tiểu thư Vương Thị thôi. Không bao giờ tìm được trên thế giới chiếc thứ hai. Chẳng lẽ là, what the hell, tao nghĩ suy nghĩ của chúng ta có khả năng cao là sự thật. lúc nãy tao có làm cô ấy bị thương ở tay. Tụi tao cũng vậy, thế thì mai đến lớp là biết. Các anh về nhà, đánh một giấc sảng khoái. Cách Trương.